Tu sĩ loài người C Omicron thể nhờ úa óc thật nhiều linh đan diệu dược mà tăng tiến tu vi. Linh thú cũng có thể làm như vậy. Linh thú chính là yêu thú. Chỉ bất quá được tu sĩ nuôi dưỡng nhận chủ. Bị con người thao túng. Vì có sự khác biệt với loại yêu thú thông thường không mở được linh trí cho nên mới được gọi là linh thú. Đan dược thích hợp cho băng phong xà trong giai đoạn hiện tại có dục linh tán. Giá cả cũng không quá đắt. Triệu Địa mua không ít. Hắn sẽ dùng tiểu đỉnh nuôi dưỡng. Thường xuyên đút cho băng phong xà. Mà chính hắn cũng thong thả luyện chế mười mấy viên yêu đan cấp 3 trong tay thành đan dược. Sau đó uống vào, ngồi xuống tĩnh tọa. Mục tiêu chủ yếu của Triệu Địa là luyện chế ra một số trung phẩm linh cụ không ít. Giống như pháp khí, hình dáng linh cụ cũng vô cùng phong phú. Muôn màu muôn vẻ, có công kích linh cụ như cung, đao, kiếm, thương, côn, câu, chùy, xoa, tiên, phù. Cũng có phòng ngự linh cụ là các loại có hình dáng như tấm thuẫn. Triệu Địa muốn luyện chế linh cụ có hình dáng thế nào? Trong lòng hắn đã biết rõ từ sớm. Kế đó ngoại trừ thỉnh thoảng cho băng phong xà ăn uống. Chơi đùa với nó, Triệu Địa sử dụng toàn bộ thời gian để luyện chế linh cụ. Hơn nửa năm sau, Triệu Địa đã có mấy chục món công kích linh cụ, cùng khoảng 10 món phòng ngự linh cụ. Tất cả đều là trung phẩm linh cụ sử dụng trung phẩm linh thạch. Mấy chục món công kích linh cụ toàn là loại cung nỏ. Có khả năng công kích tầm xa. Nhiều thuộc tính khác nhau. Mười mấy món phòng ngự linh cụ là loại tấm thuẫn mà Triệu Địa đã luyện chế vô cùng quen thuộc. Hắn tự cho là thủ pháp luyện khí của mình đã đạt tới một trình độ nhất định. Bắt đầu chú ý tới một ít tài liệu yêu thú cấp 5 của mình. Hắn muốn dùng những tài liệu này luyện chế ra một hai món thượng phẩm linh cụ cần thượng phẩm linh thạch mới có thể phát huy toàn bộ uy năng. Lại mấy tháng sau, Triệu Địa tay cầm một thanh cốt đao màu đỏ. Trong The Omicron C Omicron khảm một viên thượng phẩm linh thạch thuộc tính hỏa màu đỏ nửa trong suốt. Tỏ ra kích động vạn phần. Sau khi trải qua nhiều lần thất bại, lãng phí không ít tài liệu cùng thượng phẩm linh thạch. Rốt cục hắn cũng luyện chế ra được một món thượng phẩm linh cụ đặt tên là Xí Thiên Nhận thuộc tính hỏa. Hai tay Triệu Địa nắm chặt cán Xí Thiên Nhận. Nhẹ nhàng vung lên, một con rồng lửa dài mười mấy trượng dương nanh múa vuốt từ trên đao lao ra. Khí thế hết sức kinh người. Ít nhất theo Triệu Địa nhận xét, hắn không thể nào chống đỡ được một đòn của rồng lửa này. Mặc dù linh cụ chủ yếu tiêu hao là linh lực trong linh thạch. Tu sĩ chỉ cần rót vào chút ít linh lực, dùng để dẫn dắt khống chế là được. Nhưng đối với thượng phẩm linh cụ, tiêu hao linh lực là cực lớn, giống như mới vừa rồi bất quá chỉ là nhẹ nhàng vung lên như vậy. Cho dù là chỉ phụ trách dẫn dắt thao túng, đã hao tổn không ít thần thức cùng gần hai thành linh lực của Triệu Địa. Chỉ bằng vào điểm này, Triệu Địa tin tưởng, cốt đao Xí Thiên Nhận này đã trở thành một vương bài chủ lực của mình. Tuy rằng bình thường không dám dùng tới. Nhưng một khi sử dụng sẽ phải tiêu diệt hết địch nhân. Không chừa lại một người sống nào. Nhưng đó cũng không phải thủ đoạn thường dùng trong kế hoạch của hắn. Kế tiếp Triệu Địa bắt đầu luyện chế cái gọi là con rối hình người. Thủ pháp luyện chế con rối cũng không phức tạp. Nếu là con rối thông thường càng hết sức dễ dàng. Không khó hơn bao nhiêu so với luyện chế một món trung phẩm pháp khí. Điểm phiền phức duy nhất chính là phải dung hợp yêu hồn và thân thể con rối đã luyện chế hoàn chỉnh. Tạo thành con rối hoàn chỉnh. Quá trình này cần bố trí một pháp trận quy mô nhỏ. Cùng với thi triển một loại bí thuật. Đương nhiên những pháp thuật và pháp trận này cũng không tới nỗi quá mức khó hiểu. Sau khi Triệu Địa tìm hiểu một thời gian ngắn đã có thể lãnh ngộ. Trong vòng nửa năm ngắn ngủi. Triệu Địa đã luyện chế ra hơn 50 con rối hình người có tu vi tương đương tu sĩ luyện khí kỳ. Tất cả đều có chiều cao chừng một thước. Dưới tác dụng của hạ phẩm linh thạch có thể bành trướng bằng với người thật. Nhưng vì Triệu Địa luyện chế thô sơ, cho nên ngũ quan diện mạo của những con rối này rất thô kệch. Hơn nữa lúc luyện chế cũng có tỷ lệ thất bại nhất định. Mặc dù Triệu Địa chuẩn bị hơn 100 phần tài liệu luyện chế, nhưng rốt cục cũng chỉ luyện chế được hơn 50 con. Mọi sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Triệu Địa cầm ngọc giản có ghi phân thần thuật lên, bắt đầu đọc lại một lần nữa. Thật ra hắn đã tìm hiểu nội dung trong ngọc giản này từ trước. Chỉ là hiện tại muốn dựa theo phương pháp trong đó hướng dẫn tách ra một tia thần thức, hình thành một tia phân thần. Thì triển phân thần thuật này đương nhiên hết sức phiền phức. Chẳng những cần thần thức đạt tới trạng thái tốt nhất, hơn nữa linh lực, thể lực cũng phải vô cùng sung túc mới được. Mặc dù những thứ này đều làm được, cũng phải hao phí tới gần nửa ngày thi pháp. Hơn nữa trong tất cả quá trình không được có chút sai lầm nào, bằng không coi như dã tràng xe cát. Lúc này hai tay Triệu Địa đang bấm quyết, ngồi trên một chiếc bồ đoàn may bằng da thú, lộ ra vẻ mặt cực kỳ đau khổ. Từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu nhỏ xuống không ngừng. Sắc mặt hắn cũng trở nên trắng nhợt. Đây chính là lúc sắp sửa hoàn thành phân thần thuật. Thình lình Triệu Địa giơ ngón trỏ phải ra đặt lên mi tâm của mình, chậm rãi thi triển pháp quyết. Dần dần trên đầu ngón tay hắn ngưng tụ ra một điểm sáng màu trắng to bằng hạt đậu. Đây chính là luồng phân thần thứ nhất mà Triệu Địa tách ra. Hắn cố nén đau đớn trong đầu, rót tia phân thần này vào trong một con rối hình người. Miệng niệm chú ngữ một cách khó khăn, hai tay hắn lại đánh từng đạo pháp quyết vào thân thể con rối. Sau khoảng thời gian tàn nửa nén nhang, rốt cục coi như hoàn thành quá trình thi pháp. Triệu Địa thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, lẳng lặng ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi. Hai ngày hai đêm sau, rốt cục Triệu Địa đã khôi phục lại được thần thức hao tổn. Hắn không bắt đầu thi triển phân thần thuật lần thứ hai, mà là thao túng con rối số một đã có thần thức của mình trong đó. Cảm giác này hết sức kỳ diệu. Cũng không tự do thoải mái như thao túng pháp khí, mà giống như phương thức khống chế bằng mệnh lệnh. Bình thường Triệu Địa thông qua thần thức truyền ra một mệnh lệnh, con rối dựa theo mệnh lệnh này thi hành nhiệm vụ, tuyệt đối không phản kháng. Nhưng phải mất một khoảng thời gian nhất định, chuyện này không thể linh hoạt như ý giống như thao túng tay chân hoặc pháp khí của mình. Muốn sao được vậy? Mà điều khiển con rối cũng giống như ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Mỗi khi truyền ra một mệnh lệnh, nên làm thế nào đó là chuyện của thuộc hạ. Chỉ bất quá con rối sẽ nghiêm khắc dựa theo tu sĩ chỉ thị làm việc. Là thuộc hạ tuyệt đối trung thành. Chính là bởi vì phương thức thao túng bất đồng, cho nên thao túng con rối tiêu hao thần thức ít hơn so với pháp khí. Đối với một tu sĩ trúc cơ kỳ, có thể đồng thời thao túng 5-6 món pháp khí đã là cực hạn, nhưng thường là có thể thao túng 20-30 con rối, thậm chí nhiều hơn. Triệu Địa ra lệnh con rối này cầm hàn dao cung lên, bắn ra một mũi tên về phía vách đá. Mới vừa truyền ý nghĩ này thông qua thần thức cho con rối số 1, nó liền lập tức lấy ra hàn dao cung từ trong túi da thú trên lưng, kéo cung nhằm về phía một mặt vách đá. Sau khi bắn ra 7-8 mũi băng chùy bèn đứng yên không nhúc nhích. Quả nhiên không sai, Triệu Địa cao hứng thầm nghĩ. Không ngờ rằng con rối luyện khí kỳ này cũng có thể sử dụng trung phẩm linh cụ. Cũng giống như lúc hắn còn ở luyện khí kỳ, có thể sử dụng hoàn hảo trung phẩm linh cụ hàn băng thuẫn vậy. Nếu là như vậy, hắn sẽ đồng thời thao túng 20-30 con rối. Mỗi con rối đều sử dụng một món trung phẩm linh cụ. Cách chương.